Phần 6. Mùa hạ đầu tiên ở Thái. Đang hân hoan và say mê tìm ra những điều tôi cần sửa đổi và sửa đổi chúng, tôi nhận được tin sư Kusala sẽ phải quay trở về chi nhánh mà sư ấy xuất gia để nhập hạ. Phải rồi, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là chính thức vào hạ. Mỗi năm, người xuất gia chúng tôi phải dành 3 tháng miên mật tu tập và hạn chế đi khỏi nơi mình cư ngụ trong suốt thời gian đó. Đây là truyền thống đã bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế. Theo thỉnh cầu của một số cư sĩ Phật tử, Đức Phật cho phép đệ tử của Ngài mỗi năm dành ra 3 tháng mùa mưa chuyên tâm tu tập. Chúng tôi gọi thời gian đó là Vassa, tức là mùa mưa. Mùa mưa ở Ấn Độ lại là mùa hạ ở Việt Nam, nên chúng tôi cũng gọi đó là mùa hạ. Hồi ở chùa, tôi đã có dịp trải qua mùa hạ cùng quý sư. Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa xuất gia nên cảm giác về mùa hạ cũng không mấy sâu sắc và quan trọng đối với tôi như bây giờ. Vậy thì, mùa hạ này tôi sẽ về đâu? Sư Kusala, người bạn, vị sư đệ thiện lành mà tôi mới biết đến gần đây đã từ giã tôi mà lên đường. Tôi không quá buồn, nghĩ đó là nhân duyên. Nếu có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Và tôi hy vọng khi gặp lại vị ấy, trong tâm tôi đã có nhiều sự thay đổi, nhiều phẩm chất và giá trị để khiến bạn của tôi tự hào. Sư Kusala đã đi. Quả thật tôi có cảm giác hụt hẫng, nhưng tôi không để cho mình phải sống trong cảm giác đó quá lâu. Trưa nay, trong lúc đi khất thực, tôi thấy thiền viện có thông báo rằng chi nhánh ở Thái Lan năm nay sẽ được chính thức đưa vào hoạt động. Các tỳ khưu muốn nhập hạ ở Thái có thể đăng ký sớm để kịp làm visa tôn giáo. Một mặt, tôi không muốn đối diện với cảm giác trống trải trong tâm. Mặt khác, tôi muốn tìm một nơi ở mới để thay đổi trạng thái của mình. Tôi đăng ký đi và sớm được chấp thuận. Trước khi xuất gia, tôi đã từng ở Thái. Sau lá thư gửi thầy, tôi quyết định học, nghỉ học và lên núi hành thiền. Hồi đó, dù chưa tốt nghiệp, tôi đã tìm được công việc làm cộng tác viên biên dịch sách cho các công ty và nhà xuất bản. Thu nhập so với đời sống sinh viên của tôi lúc đó là khá tốt, và tôi tự tin rằng nếu mình lên núi hành thiền thì cũng không lo chết đói. Hàng ngày tôi lên núi hành thiền từ sáng, đến chiều tối tôi mới từ trên núi trở về. Có hôm tôi muốn thử thách bản thân nên quyết định ở lại qua đêm trên núi. Tôi khao khát có một vị chân tu ẩn sĩ nào đó xuất hiện để hướng dẫn tôi tu tập, nhưng mãi mà vẫn không có. Tôi lại nghi ngờ về khả năng và sự tu tập của bản thân. Sau nhiều tháng tu tập mà không có kết quả, hết tiền và chán, tôi quay về Sài Gòn để tìm việc. Về Sài Gòn, tôi rải hàng trăm email và bộ hồ sơ xin việc, chờ mãi mới được một vài công ty nhận phỏng vấn. Nhưng cuộc đời là vậy, không nơi nào nhận tôi, một sinh viên với chút ít tiếng Anh và chưa có kinh nghiệm làm việc. Tôi không bỏ cuộc vì lúc ấy tôi chưa sẵn sàng xuất gia. Tôi muốn một lần sống với ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt mà tôi ấp ủ từ nhỏ. Cuối cùng tôi được một công ty Nhật Bản nhận vào làm thực tập sinh. Tôi làm việc hăng say và vượt lên nhiều khó khăn để từ thực tập sinh tôi được nhận làm nhân viên chính thức. Từ nhân viên chính thức, tôi trở thành nhân viên tốt nhất công ty. Thu nhập ổn định, cơ hội thăng tiến đang rộng mở. Lúc ấy, tôi tự đánh giá mình và thành công hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp, nhiều lần gặp gỡ đối tác, nhiều bữa tiệc hoành tráng và những lần mua sắm xa xỉ, những trải nghiệm mà tôi có được không khiến tôi hạnh phúc. Tôi luôn có cảm giác mình có quá ít thời gian để quay về bên trong, vun bồi, chăm chút cho cái cây tâm thiện lành của mình. Tôi luôn có cảm giác rằng tất cả sự thành công mới chớm nở ở đây không thể che khuất sự thật về cái già, cái bệnh và cái chết đang treo lơ lửng trên đầu tôi. Và khi sự thật đó trở nên quá rõ ràng, tôi xin nghỉ việc và quyết định đi tìm con đường tu tập tâm linh. Đó cũng là lần đầu tôi đi Thái. Tôi về quê tôi ở Quảng Trị, có chung biên giới với Lào. Tôi muốn đi đường bộ sang Thái từ đây, sẵn tiện tôi cũng muốn ghé qua thăm nhà. Từ lâu tôi đã đọc những lời dạy của Thiền sư A Chàn Cha, một bậc danh tăng của đất nước chùa Tháp Thái Lan. Những lời dạy của Ngài thường rất giản dị, nhưng uyên áo và bình an khôn tả. Nhờ Ngài, tôi nghĩ trên đời này vẫn có những bậc chân tu, rành rẽ và khéo léo về đường lối của tâm, và tôi biết đâu được sẽ gặp được một trong số những người đó. Tôi bắt xe đi từ Quảng Trị sang Viên Chăn, theo cửa khẩu Lao Bảo. Trên đường đi, tôi đã kịp học được mấy câu tiếng Lào để hỏi đường đến chợ, quán ăn hoặc xe khách qua Thái. Chiều hôm đó, tôi lên đường, mãi đến sáng sớm hôm sau mới tới Viên Chăn, thủ đô Lào. Hồi ấy, dù có smartphone nhưng vì không có ý định ở Lào lâu nên tôi không mua SIM Lào. Kết cục là không có Internet, tôi phải hỏi đường để đi từng chặn, rồi bắt xe bus sang tỉnh Udon Thani của Thái Lan. Tôi khá tự tin vì tôi học được một câu kinh rằng Pháp sẽ hộ trì, bảo vệ những ai thực hành Pháp. Cho nên, dù trải qua nhiều vất vả, cực khổ trên đường đi, tôi vẫn tin rằng mình đang làm đúng và người làm đúng thì không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Từ Udon Thani, tôi phải mất khoảng 8 tiếng mới tới được Ubon Ratchathani, nơi có tu viện Wat Pa Nachachat của Thiền sư A Chàn Cha. Trên đường đi, tôi gặp một vị sư Thái, với vốn liếng tiếng Thái quá ít ỏi, và một vài từ Pali tôi học được trước đây. Tôi trình bày cho sư ấy biết ý định của mình khi sang Thái. Vị sư Thái rất hoan hỷ và lấy ra cho tôi một cái bánh, một hộp sữa. Tôi biết ơn sư vô cùng vì từ đêm đến giờ tôi chưa kịp ăn gì. Phần vì tôi muốn lên đường sớm, phần vì xe ở Thái chạy suốt không dừng. Đến chiều tối, xe dừng ở Ubon. Tôi xách túi hành lý và lững thững đi bộ hỏi đường. Một lúc sau, tôi tìm được một homestay giá rẻ và ở lại một đêm, tắm gội, ăn uống để lấy lại sức. Lòng háo hức mong trời mau sáng để được tới chùa. Chiếc xe tút tút vừa dừng lại, tôi liền bước xuống. Các cô chú trên xe chỉ tôi đi thẳng vào con đường đất trước mặt thì sẽ đến được chùa. Tôi chắp tay cảm ơn theo phong tục của người Thái và bước đi chậm rãi. Một số Phật tử từ hướng chùa đi ra, thấy tôi mặc áo màu trắng thì rất niềm nở và thân thiện chào tôi. Tôi khẽ cúi người chắp tay chào lại, lòng vui vui như thể mình đã về tới nhà, ngôi nhà tâm linh tôi vẫn mãi đi tìm. Những chùa theo phái Ẩn Lâm ở Thái có một sự bình an và sức hấp dẫn thật khó tả. Vừa bước chân vào chùa, tâm tôi đã tràn ngập trong niềm thân thương và bình dị của thiên nhiên và sự tĩnh mịch nơi đây. Ở Sài Gòn tôi cũng ở chùa, nhưng vì chùa ở giữa lòng thành phố, không khi nào không ngớt những tiếng ồn của xe cộ, hàng quán và cả tiếng rao của những bà bán hàng rong. Ở đây thì yên lặng quá. Những thân cây to rợp bóng mát có lẽ đã can trường cả trăm năm nay cùng cuộc đời. Những sợi dây leo tự nhiên và hoang dại được giữ lại một cách tinh tế và đong đầy tình thương. Một chiếc lá khô khẽ rơi trên nền xi măng của chai đường. Tôi có cảm giác quý sư thầy ở đây phải sống một cuộc đời an yên và bình dị lắm lắm. Hân hoan, tôi bước đến phòng tri khách. Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng của một vị sư người Tây Phương trong chiếc y màu vàng lõi mít, gầy gò, nhưng khuôn mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc. Tôi đến nơi cởi dép, bước lên thềm, quỳ xuống đảnh lễ sư, và sư cũng quay sang tôi cười nhẹ, khẽ gật đầu. Tôi ngồi xuống chắp tay, chờ sư kết thúc câu chuyện với hai người khách khác. Một lúc sau, sư hỏi chuyện tôi trình bày tâm nguyện muốn ở lại đây ít ngày để trải nghiệm tu tập của mình. Sư rất thân thiện hỏi han tôi và chấp thuận cho tôi ở lại. Đang nói, sư khẽ cười và chỉ cho tôi xem một con tắc kè ở bụi cây cách đó chừng 5 mét. Sư nói thường ngày, sư chỉ thấy những con màu xanh lá Hôm nay mới có con này màu xanh lam, thật đẹp. Tôi cũng cười và lòng thấy thật khác lạ. Ở đây, dường như một chiếc lá rơi, một con tắc kè đổi màu cũng có thể đưa đến cho ta sự bình yên đến lạ. Đó là lần đầu tôi ở Thái. Sau 10 ngày tá túc tại tu viện Wat Pa Nachachat, tôi cũng có đi những chùa khác trên mảnh đất này. Nhưng có lẽ không nơi nào như ở Wat Pa Nachachat, tôi có cảm giác thân thuộc và bình an đến thế. Lần này, quay về Thái, tôi cũng mường tượng rằng sự tu tập của mình sẽ được cải thiện và dần tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ, trên con đường này, việc của chúng ta là bước đi, còn những kết quả có đến hay không, đến lúc nào và bằng cách nào, chúng ta hoàn toàn không thể biết trước được. Kết thúc phần 6.